phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 7 chương 837, bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Bảo, con ra ngoài chờ mẹ một chút, lát nữa mẹ và con cùng đi chọn. Nàng đã có chìa khóa rồi, nó đang nằm dưới gối, Lộ Nhi mỉm cười còn Bảo Bảo lại cả kinh, tiếp theo là chân mày nhếch cao ánh mắt rực rỡ, thanh âm có chút run rẩy. Mẹ có thật không? Lộ Nhi gật đầu một cái, tự ái cười nói. Con đi chơi trước đi, mẹ mặc quần áo tử tế rồi chúng ta cùng đi chọn, được không? Bảo Bảo cuống quýt gật đầu, tiếp theo vội vàng xoay người, vui vẻ chạy ra ngoài, lúc tới cửa, hắn vẫn không quên quay đầu lại, dặn dò. Mẹ, nhanh lên một chút nha. Lộ Nhi gật đầu, cũng đúng lúc này, Tiểu Tuệ đi vào, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào toan tính. Nương nương, đại thiếu gia thật là cao hứng nha. Đúng vậy, tìm được đồ chơi đương nhiên nó sẽ vui vẻ. Đồ chơi gì vậy? Tiểu Tuệ tò mò nhìn Lộ Nhi, nàng khẽ cười nói. Bí mật, Tiểu Tuệ cũng không để ý, hiện giờ nàng cũng đã làm mẫu thân rồi, vốn có thể không cần tiếp tục hầu hạ ở đây, nhưng nàng cùng Lộ Nhi rất thân, hai người ai cũng không thể tách ra. Nương nương, vậy mà lại giữ bí mật với em? Tiểu Tuệ cười hì hì nói, nhanh nhẹn giúp Lộ Nhi chải tóc. Ha ha, Bảo Bảo muốn đồ vừa tay, lại nhìn chúng kho binh khí gì đó của vương gia, mừng quá muốn đi xem một chút. Tay Tiểu Tuệ run lên, trong lòng cả kinh. Nương nương, nhưng là đại thiếu gia còn nhỏ a, không nghĩ tới Bảo Bảo tập võ sớm như vậy, cũng không nghĩ đến. Nương, con đi vào nhé. Thanh âm non nớt mang theo vội vàng khó nén cắt đứt câu chuyện của hai người, Lộ Nhi cười hì hì thở dài nói. Em xem đi, một lát cũng không đợi được cách chương.